Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cười, không sai, hắn nhất định sẽ như vậy tưởng. Chính cái gọi là, binh bất yếm trá. Hôm qua ta mới thi mưu kế giả ý lui binh, do đó làm cho bọn họ thương vong thảm trọng, bị chúng ta quân đội phục kích. Ăn một lần mệt, hắn liền sẽ học ngoan. Ở không có xác định chúng ta đánh cái gì mưu kế phía trước, hắn sẽ sợ hãi, sẽ lung tung suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lê Tiễn gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là ngươi phải biết rằng, trừ phi đầu óc hỏng mất bằng không hắn sẽ không vẫn luôn ngốc rốt cuộc. Ngươi không thành kế, chợt một thực thi, hắn định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ngày mai ngươi bất động hắn bất động, hậu thiên đâu? Ngày kia đâu? Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt lập lòe tinh quang. Ta tính kế một chút, hôm nay là 27. Mà ngươi binh mã nhiều tập trung ở Giang Nam mảnh đất, đến Bình Liêu huyện thành bên này cũng chính là cả ngày cước trình, nhất muộn 29 ngày liền sẽ đến biên quan chi viện. Kể từ đó, đợi đến quân địch phản ứng lại đây chúng ta xử trá, dùng không thành kế chơi diễn bọn họ tới tấn công chúng ta thời điểm, chính là chúng ta toàn lực đối kháng bọn họ thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó thành bại cùng không, sẽ trở thành cuối cùng định số. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Ngươi này một kế hợp với một kế, đã lấy đập nồi dìm thuyền chi thế bại lui quân địch, lại lấy chiến thuật tâm lý đem thương tổn giáng đến thấp nhất, thật sự là cao. Không có như vậy khoa trương, bất quá là dùng chút mưu mẹo thôi. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn khen, trên mặt nhiễm một chút ửng đỏ sắc. Như vậy tiểu nữ nhi ra độc hữu thẹn thùng tư thái, xem ở Lê Tiễn trong mắt không thể nghi ngờ là mị hoặc câu nhân nhi. Hắn dứt khoát liền đưa đến bên miệng cháo cơm cũng không ăn, trực tiếp duỗi tay giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ. Ái phi ăn no, ngươi đến trên giường tới nằm, ta ôm ngươi trong chốc lát tốt không? Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, mắt thấy Lê Tiễn hai mắt phiếm không có hảo ý lục quang, nàng đáp ứng hắn. Mới là lạ, tức giận bốc tràn đầy một muỗng cháo loãng, không khỏi phân trần liền đẩy mạnh Lê Tiễn dương miệng. Ăn ngươi cơm đi, một đại nam nhân ăn so miêu nhi còn thiếu. Lê Tiễn nội tâm bị nhục, hắn thê tử quá không cho hắn mặt mũi. Bất quá, không quan hệ. Hắn muốn làm chuyện này, không có làm không thành. Mộ Dung Thu Vũ không cho hắn mặt mũi kia hắn liền. Dùng trí, ai u, đột nhiên, Lê Tiễn nhíu mày kêu lên đau đớn, một bộ muốn chết thẳng cẳng tư thế. Mộ Dung Thu Vũ tâm căng thẳng, vội vàng buông bát cháo thấu tiến lên. Làm sao vậy, miệng vết thương lại đau sao? Lê Tiễn thanh âm có chút hàm hồ. Không có, chỉ là, vừa mới cắn được đầu lưỡi. Ách, Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ. Lê Tiễn thấy thế, tiếp tục nói ngoa. Ra rất nhiều huyết, đầy miệng đều là mùi máu tươi nhi. Như vậy nghiêm trọng a, ngươi đem đầu lưỡi vươn tới, ta nhìn xem. Mộ Dung Thu Vũ cau mày thấu tiến lên, nghĩ thầm nếu tình huống nghiêm trọng, liền đi tìm quân y thảo điểm thuốc mỡ cấp Lê Tiễn thưởng. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ thăm dò tiến đến chính mình trước mặt, giả ý đem miệng mở ra một chút, đầu lưỡi cũng vươn tới một chút. Nhìn đến không, Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống hắc tuyến, hắn miệng trương như vậy tiểu, nàng có thể nhìn đến mới gặp quỷ. Nàng thấu đến càng gần chút, thanh âm quan tâm thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem miệng trương đại điểm nhi, đầu lưỡi lại vươn tới điểm nhi, ta căn bản nhìn không tới bên trong trạng huống. Nga, Lê Tiễn ưng thống khoái, chính là tiếp theo nháy mắt đáp lại Mộ Dung Thu Vũ không phải trương đại miệng mà là mở ra hai tay. Lê Tiễn hai tay gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ sau cổ, khiến cho nàng đầu đi theo đè thấp dán lên hắn môi mỏng. Một hôn cuối cùng là bị Lê Tiễn dùng âm mưu quỷ kế lừa tới rồi. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Lê Tiễn ở lừa nàng, lập tức nổi trận lôi đình, làm bộ muốn ngồi dậy. Lê Tiễn gắt gao ôm nàng không chịu buông tay, thế cho nên Mộ Dung Thu Vũ kiên trì ngồi dậy khi, Lê Tiễn thân mình cũng bị nàng mang theo nâng lên. Kết quả là, đê tiện như Lê Tiễn, nhất thời kêu rên ra tiếng. Ai nha, ta ngực, không được, đau, đau đã chết. Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương, vội vàng thuận thế lại cong hạ eo, Lê Tiễn yên tâm vừa lòng đủ nằm trở lại gối gian, tiếp tục đối với mỹ vị cánh môi thực thi đoạt lấy tính phạm tội. Mộ Dung Thu Vũ cái trán trượt xuống hắc tuyến, ý thức được chính mình lại lần nữa mắc mưu bị lừa. Này vô lương nam nhân, nói dối mặt không đỏ tâm không nhảy. Bất quá, lúc này đây, mặc dù là ý thức được chính mình bị Lê Tiễn lừa gạt, Mộ Dung Thu Vũ cũng không lại đẩy ra hắn ngồi dậy. Nàng an tĩnh cúi xuống thân nữ tử tùy ý Lê Tiễn ôm nàng cổ cùng nàng môi răng giao chiền. Lê Tiễn là vui mừng, hắn biết chính mình cũng không phải gạt người kỹ xảo thật cao minh. Mà là bởi vì Mộ Dung Thu Vũ biết rõ hắn ở lừa nàng, lại vẫn là không đành lòng đẩy ra hắn, để tránh chạm nỗi đau hắn miệng vết thương. Bởi vì nàng để ý hắn, cho nên tự nhiên là có thể chịu đựng hắn tiểu lừa gạt, đây là làm hắn cảm động địa phương. Nữ nhân này lãnh ngạo tuyệt tình, chính là một khi động tình, lại là thâm nhập phế phủ. Tháng 6 năm 28 ngày, cực nóng thời tiết. Mộ Dung Thu Vũ hạ lệnh, rút về trấn thủ ở đỉnh núi sở hữu binh lực, liền cái đứng gác canh gác quan sát địch tình tiểu binh cũng chưa lưu lại. Đối với cái này mệnh lệnh, chúng binh tướng là sợ hãi, cho rằng Mộ Dung Thu Vũ điên mất rồi. Nhưng thật ra Trương Minh Dương sửng sốt một chút sau, nhấp môi cười rộ lên, suy đoán đến Mộ Dung Thu Vũ là tưởng sướng nào ra nhi. Mọi người chờ nghe lệnh, hôm nay có thể ăn nhậu chơi bời, có thể ngủ nghỉ ngơi, có thể ở trong quân doanh, có thể tự do hoạt động. Nhưng là, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đi ra ngoài quân doanh bên ngoài địa phương. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này sau, trực tiếp xoay người trở về lều trại. Chỉ còn lại một đám há hốc mồm binh tướng, đối với Trương Minh Dương hỏi đông hỏi tây. Trương tướng quân, này không phải hồ nháo sao? Đối đầu kẻ địch mạnh, Mộ Dung chủ soái lại làm chúng ta ăn nhậu chơi bời. Này không phải mê muội mất cả ý chí sao? Chính là a ta liền nói sao, này hành quân đánh giặc nữ nhân mọi nhà không được. Các ngươi xem thế nào? Sợ tay sợ chân, uổng phí. Đương nhiên, cũng có người là vô điều kiện tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ năng lực. Lời nói không phải nói như vậy đi. Mộ Dung chủ soái tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là năng lực mọi người đều thấy. Đặc biệt ngày hôm trước dẫn dắt đại gia bọc đánh quân địch lấy được ngoài ý liệu thắng lợi đâu. Không sai, Mộ Dung chủ soái hành quân bày trận phương thức độc đáo. Tuy nói vẫn luôn ở tránh cho cùng quân địch làm chính diện xung đột, nhưng là kia tuyệt phi sợ tay sợ chân, mà là một loại dự trí tuệ thủ thắng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trường không có cha con. Quản nàng dùng cái gì phương pháp gờ yêu ta ết địch cũng hảo, kháng địch cũng thế, ta chỉ nhìn đến ở Mộ Dung chủ soái lãnh đạo hạ chúng ta thương vong rất nhỏ, quân địch vẫn luôn không có thể công phá chúng ta phòng bị. Như vậy các ngươi có cái gì không biết đủ? Trương Minh Dương lẳng lặng lắng nghe mọi người nghị luận thanh, trên mặt phi hiện lên từng trận ý cười. Hiện giờ Mộ Dung Thu Vũ đã lấy độc đáo phương thức tác chiến thâm nhập quân tâm. Duy trì nàng người, xa so phản đối nàng người muốn nhiều rất nhiều. Chính thầm nghĩ, chợt nghe con nữ nhân thanh lãnh nghiêm túc thanh âm từ lều trại nội truyền ra tới. Có ý kiến gì, có thể trực tiếp tới hỏi ta, không cần quấn lấy Trương tướng quân hỏi đông hỏi tây. Ngắn gọn một câu, cũng không có uy hiếp ai ý vị nhi. Chính là, những cái đó nghị luận sôi nổi nghi ngờ thanh, lại nháy mắt liền an tĩnh lại. Trương Minh Dương ý cười trên khóe môi gia tăng, Mộ Dung Thu Vũ, nữ nhân này sinh ra đã có sẵn liền có một loại nữ vương hơi thở. Nhìn, bất quá là một câu bình đạm lời nói, là có thể khởi đến kinh sợ mục đích lệnh đại gia an tĩnh lại. Đông Yến Hoàng Triều quân doanh tân nhiệm chủ soái tướng quân huy binh công sơn, thế nhưng đi ra ngoài thuận lợi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Kim tướng quân, là phó tướng, này không thích hợp nhi a. Quý Quảng bên người đắc lực can tướng Thác Bạt Hàn cao mày, đối chống trải khoáng đỉnh núi thẳng tắp lưỡi. Hắn bên người đứng, là Đông Yến Hoàng Triều tân nhiệm chủ soái tướng quân Kim Ngọc Hồ cùng Bắc Chu Hoàng Triều quân đội phó tướng La Uy. Kia Kim Ngọc Hồ thân thủ không tồi, bất quá lại là cái mãng phu. Hắn lạnh giọng hừ nói, có cái gì không thích hợp nhi, quân địch sợ hãi chúng ta mấy chục vạn binh lực cho nên triệt binh. Đây chính là chuyện tốt nhi, chúng ta muốn nắm chắc cơ hội, đánh hạ sơn đi. Nghe vậy, Thác Bạt Hàn tật thanh hô. Kim tướng quân, trăm triệu không thể a, mấy ngày nay tới giờ quân địch vẫn luôn xảo diệu cùng chúng ta chu toàn. Hiện giờ đột nhiên triệt binh, chỉ sợ có khác âm mưu. Bắc Chu phó tướng La Uy gật đầu, đối Thác Bạt Hàn ngôn ngữ tỏ vẻ phi thường tán đồng. Không sai, nếu chúng ta như vậy tùy tiện lao xuống triền núi, vạn nhất vừa vặn chúng quân địch mai phục vậy mất nhiều hơn được. Ngày hôm trước trận chiến ấy, đến nay làm chúng ta tim đập nhanh, đủ để chứng kiến quân địch cỡ nào âm hiểm xảo trá. Kim tướng quân suy nghĩ một chút, nếu quân địch chuyển đến cứu binh, thiết hạ kinh thiên bẫy dập chỉ chờ chúng ta toàn bộ tiến lên. Đến lúc đó, chúng ta ngây ngốc đưa tới cửa đi, chẳng phải là chui đầu vô lưới, cho địch nhân bắt ba ba trong giọ cơ hội. Kia Kim Ngọc Hồ đầu óc phản ứng có chút trì độn, bất quá lại cũng không phải cái ngốc từ. Nghe được Thác Bạt Hàn cùng La Uy như vậy phân tích, lập tức cảm thấy quá có đạo lý. Còn đừng nói, chiếu hai ngươi như vậy vừa nói, chuyện này thật đúng là rất kỳ quặc. Kim Ngọc Hồ sờ sờ cằm, ánh mắt bắt đầu ở trống trải khoáng đỉnh núi khắp nơi xem xét. Một hồi lâu, hắn gọi hai cái trinh sát binh, lạnh giọng dặn dò nói. Các ngươi hai cái, xuống núi đi một chuyến, nhìn xem quân địch đang làm cái gì. Chú ý ẩn nấp, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai cái trinh sát binh tuân lệnh, bay nhanh xuống núi. Sau nửa canh giờ, hai cái trinh sát binh huy mồ hôi như mưa chạy trở về. Bọn họ trắng ra hội báo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm tướng quân, quân địch ở quân doanh ăn nhậu chơi bời, tụ chúng tán gẫu, số ít người vây ở một chỗ ném xúc sắc. Kim Ngọc Hồ trực tiếp há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa nện ở trên mặt đất. Ăn nhậu chơi bời ném xúc sắc, Thác Bạt Hàn cùng La Uy cũng mắt choáng váng. Đây là chơi cái gì xiếc a? Một hồi lâu, ba người cho nhau nhìn đối phương, như thể Hồ Quán Đỉnh cùng kêu lên tổng kết nói. Có âm mưu, phía trước Tây Lê quân đội đem đối kháng trấn thủ nhiệm vụ làm thực toàn diện, hoàn toàn không cho Đông Yến Hoàng Triều một chút ít nhi phá được cơ hội. Thật vất vả lơi lỏng phòng bị, làm Đông Yến Hoàng Triều có cơ hội thừa dịp công phá, kết quả đến cuối cùng lại là cái triệt triệt để đại âm mưu, làm hại Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều binh lực thương vong thảm trọng. Như thế phân tích mà nay Tây Lê Hoàng Triều đột nhiên triệt binh, ở chính mình quân doanh ngoạn nhạc chỉ sợ cũng là có khác âm mưu ở bên trong. Kim tướng quân, không bằng hôm nay ngừng chiến, chúng ta hồi doanh địa hảo hảo kế hoạch một bộ giết địch phương án, đi thêm xuất binh chinh chiến đi. Bắc Chu phó tướng La Uy dẫn đầu đưa ra chính mình ý kiến. Trưởng, vẫn là muốn đánh tiếp, bất quá Tây Lê quân đội bên kia rõ ràng là lo trước khỏi hỏa. Mà Đông Yến Hoàng Triều bên này liền cái tác chiến phương án đều không có, chỉ bằng mượn người nhiều man đánh man chiến, này khẳng định là không được. Bắc Chu Hoàng Triều lần này tương trợ Đông Yến Hoàng Triều, mặt ngoài là xuất phát từ hợp tác liên minh, trên thực tế chỉ là tưởng phân ly canh mà thôi. Tới phía trước Bắc Chu Hoàng đế đã ra lệnh, đừng ăn trộm gà không thành phản bị còn mất nắm gạo, nhớ lấy. Cho nên cái này La Uy rất là kiêng kỵ chiến tranh mà không có nắm chắc, sợ mình quốc gia binh tướng bị quân địch trọng thương. Hắn cho rằng, trước mặt loại tình huống này, ở không hiểu được Tây Lê quân đội có cái gì tác chiến kế hoạch cùng âm mưu quỷ kế phía trước, vẫn là điệu thấp, bảo trì địch bất động ta bất động trạng thái. Đợi đến nghiên cứu ra tốt đối chiến phương án, đi thêm xuất binh tấn công cũng không muộn, cách chương.